Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 105, nàng không tư cách ngồi ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Bạch Nhược Kỳ vừa mới nói ra, toàn bộ trong phòng đấu giá lại ồ lên một loạt, tai cũng không nghĩ tới, một trò nâng giá khôi hài thường thấy trong phòng đấu giá, lại xảy ra biến chuyển như vậy. Người đang tranh đoạt dưỡng linh đan cùng với nhị tiểu thư võ uy hầu phủ, lại là đường muội ruột thịt của nàng ta, Bạch Tam tiểu thư Bạch Nhược Ly. Vị Bạch Tam tiểu thư này, cũng là người rất nổi danh ở kinh thành, bởi vì nàng chính là con gái không có tài năng duy nhất của Bạch Lưu Phong. Nghe nói, thời điểm khi Bạch Lưu Phong vẫn còn hiện diện, hắn chính là một trong năm cao thủ siêu cấp trong toàn bộ Nam Thiên Vực, vận mệnh của Nam Việt Quốc cũng bởi vậy mà đạt tới đỉnh cao. Sau khi hắn mất tích, rất nhiều người ký thác kỳ vọng rất cao đối nữ nhi hắn, cảm thấy nàng khẳng định có thể kế thừa thiên phú của phụ thân mình, trở thành một vị thiên chi kiêu nữ có thiên phú chắc tuyệt. Ai ngờ, Bạch Nhược Ly lại trở thành một phế vật không thể nào tu luyện, từ đây liền biến mất ở trong mắt thế nhân. Dù là như thế, nàng vẫn rất nổi danh, khách khứa ở đây, hầu như đều biết Bạch Nhược Ly là nhân vật nào. Trong lúc nhất thời, nghị luận lại bắt đầu nổi lên. Bạch Tam tiểu thư, nàng cũng thật sự tới đây. Điều này thật là hiếm lạ, không phải nói rằng Tam tiểu thư là một phế vật lại còn nhát như chuột hay sao? Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hay sao? Vì sao lại đến tham gia hội đấu giá? Điều này thì có gì là lạ? Bạch Tam tiểu thư khẳng định là muốn dùng dưỡng linh đan để cải thiện thể chất cho nên mới đấu giá cao như thế. Nhưng, hai vị Bạch tiểu thư không phải là đường tỷ muội hay sao? Cơ nhiên vì một lọ đan dược tranh đoạt đến nỗi ngươi chết ta sống. Thật sự là một chút tình cảm tỷ muội cũng đều không có. Đoạt đan dược thì có gì to tát, không nghe thấy nhị tiểu thư đã nói hay sao? Nàng còn muốn tố cáo đường muội của mình, tắc tắc không phải nghe nói nhị tiểu thư rất thiện lương và rộng lượng hay sao? Ta nghĩ chắc cũng chỉ là bề mặt để cho người ngoài nhìn xem. Tất cả các loại phỏng đoán và phân tích khác nhau được lan truyền trong hội trường đấu giá, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hưng phấn. Dù sao thì giá đã nâng cao đến như vậy, bình dưỡng linh đan này khẳng định là bọn họ không thể có được, nhưng có thể nhìn thấy trò hay tỉ muội chống lại nhau, cũng không thiệt chút nào. Tôn trưởng quầy không nghĩ tới còn có màn này, nhíu nhíu mày, nói. Bạch nhị tiểu thư, xin hỏi ý của ngươi là... Bạch Nhược Kỳ đã không màng đến bất cứ điều gì, lập tức nói. Không sai, ta nhớ rõ quy định của thiên chân các khách nhân tham dự đấu giá nhất định cũng phải có đủ tài chính. Một khi họ đấu giá thành công, cần thiết phải trả tiền ngay lập tức, nếu như trên người không có tiền lại có ác ý nâng giá, người ấy sẽ bị toàn bộ thương hội cự tuyệt quan hệ. Có phải như vậy hay không? Tôn trưởng quầy gật đầu nói. Đúng là có quy củ này, đây là vì để đảm bảo công bằng trong các cuộc bán đấu giá. Được, một khi đã như vậy, vậy thì Bạch Nhược Ly căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Trên người nàng ấy căn bản không có nhiều tiền như vậy, chỉ muốn khiến ta phải trả nhiều tiền hơn, đó chính là lý do khiến nàng ấy nâng giá lên. Bạch Nhược Kỳ chỉ về phía phòng riêng, lớn tiếng nói. Tôn trưởng quầy sừng sốt nói. Điều này là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tam tiểu thư là khách quý của thiên chân các chúng ta, nàng không có khả năng sẽ làm như thế. Bạch Nhược Kỳ nói, vì sao lại không có khả năng? Tôn trưởng quầy, ngươi cũng chưa chứng thực qua, một mực luôn chắc chắn là không có khả năng, có phải muốn dung túng hành vi ác ý nâng giá hay không? Điều này cũng đúng, nếu đan dược bán được giá cao thiên chân các cũng thu được phí thủ tục. Tiền hoa hồng, cao hơn, chỉ là, nếu thật sự như vậy, sau này ai còn dám mua đồ từ chỗ các ngươi? Đúng vậy, loại sự tình thế này, vẫn nên điều tra rõ ràng sẽ tốt hơn đi. Tuy nhiên, nếu như thật sự có ác ý nâng giá thiên chân các không xử lý thích hợp, ta đây về sau cũng không dám lại tới tham gia hội đấu giá của thiên chân các. Đây không phải là chờ bị người đào hố và rơi xuống hay sao? Lời nói của Bạch Nhược Kỳ đã đưa ra được một ý tưởng, rất nhiều người đều phụ họa theo. Cách chương.